Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2379, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2379, vị ô mai có được không, với vị cơ bản nữa, mua hai cái chơi hiệu lôi quyết định mua cho cô hai cây kem. Đường đường là chủ tịch tập đoàn Triệu Thị lại nhân nhượng trước người có địa vị thấp chạy đến chỗ bán hàng rong mua kem cho vị hôn thê của mình, bất kỳ thiếu nữ nào nhìn cũng sẽ thấy động tâm. Hà Băng đứng lặng tại chỗ, nhìn thân ảnh Triệu Lôi đi xa có chút đờ ra. Lúc này bên tai truyền đến tiếng huyên náo, thằng con hoang, đứng lại mau, trộm đồ của bọn tao còn muốn chạy, mau đứng lại. Mấy người đàn ông đuổi tới, đang đuổi một đứa bé trai không cẩn thận trực tiếp xông vào người Hà Băng. Bé trai ngào ngoáng đầu, lập tức liền thấy Hà Băng. Hà Băng cũng nhận ra bé trai này, đây là con trai giả của Tiêu Thành Tiêu Vũ. Tiêu Thành chết, Tiêu Đình Đình cũng bị bỏ tù rồi, Tiêu gia đã từng hiền hách một thời ở Hồng Kông đã người chạy trà nguội, khiến người ta thốn thức không ngót, mà Tiêu Vũ dĩ nhiên trong một đêm mất đi tất cả mọi thứ, nó bị cưỡng chế đưa vào trại trông giữ thiếu niên, thế nhưng nó chôn thoát, bởi vì không có tiền và năng lực kiếm sống, nó bắt đầu trộm đồ, sống rất quẫn bách. Là mày, Tiêu Vũ cũng nhận ra Liễu Hà Băng, gương mặt nó thống hận. Mày chính là con hồ ly câu dẫn bố tao. Hà Băng không nói gì, chỉ là lẳng lặng lạnh lùng nhìn Tiêu Vũ. Tiêu Vũ rất kích động, đều tại mày, hôm nay tao rơi vào bước đường này đều là bởi vì mày, mày làm tao mất đi tất cả. Bố tao đã chết, nghe nói bố tao chết mày cũng không vì bố tao rơi một giọt nước mắt. Hà Băng, mày thật ác độc. Nghe nói mày hẹn hò rồi, hơn nữa còn sắp kết hôn, mới mấy tháng chứ. Mày vậy mà đã quên bố tao làm vợ người khác được. Bọn tao bây giờ sống không tốt, chỉ có mày cơm ngon áo đẹp tiền đồ như gắm, bên người còn có vị hôn phu là chủ tịch Hà Băng, mày thực sự là máu lạnh vô tình, tao nghĩ mày căn bản cũng không có trái tim mồ. Tại áp chuyện Hola đọc khích lệ nhóm nhé. Nói rồi Tiêu Vũ đã muốn xông lại cắn Hà Băng một cái, thế nhưng thật xui, phía sau mấy người đàn ông đuổi tới kéo lại Tiêu Vũ. Thằng con hoang, mau mau đi theo bọn tao. Mấy người đàn ông lôi Tiêu Vũ đi. Tiêu Vũ không phục, nó nhặt một viên đá lên, dùng sức nện lên trên trán Hà Băng. Hà Băng không tránh, cái truyền đến cơn đau thình lình, một dòng máu đã chảy xuống. Băng băng, lúc này Triệu Lôi chạy tới, chứng kiến Hà Băng bị thương, anh ta ném kem trong tay lấy ra một chiếc khăn dùng sức che kín vết thương đang chảy máu của cô. Băng băng, có đau không, vừa rồi sao em không tránh, em hoàn toàn có thể tránh được. Hà Băng cúi mặt xuống, không nói gì. Triệu Lôi nhìn cô gái, máu đỏ nhỏ xuống, càng tôn lên vẻ trắng bệch của khuôn mặt ấy, anh ta đột nhiên ý thức được mình ban nãy quá nặng. Băng băng, xin lỗi, anh không phải cố ý quát em, anh chỉ là quá lo lắng. Hà Băng nhẹ nhàng lắc đầu, em không sao, thực sự không có việc gì, em không tiện anh nữa, em có chút mệt mỏi, đi về trước. Hà Băng xoay người, rời đi, Triệu Lôi đứng tại chỗ thật lâu nhìn bóng lưng Hà Băng biên mật. Nửa đêm, Dương Kim Đậu đột nhiên tỉnh dậy, bà cảm thấy rất khát nên đi ra cửa phòng rót nước uống. Lúc bà đi ngang qua trước cửa phòng Hà Băng, lại phát hiện bên trong đèn vẫn sáng, bây giờ cũng hừng đông 2-3 giờ rồi, Hà Băng còn chưa ngủ. Dương Kim Đậu vươn tay, đẩy cửa phòng ra. Cách Trương,